Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, làm khó dễ người. Ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Lão hổ không phát huy ngươi làm ta là con mèo bệnh a. Đối với Kasumi Gaoka Utaha khiêu khích, Aki Tomoya cảm giác chính mình quả quyết không thể nhịn a. Kết quả là liền trực tiếp chuẩn bị nhào tới. Bất quá ngay tại hắn dương nanh múa vuốt chuẩn bị bổ nhào qua thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn thân mát lạnh, tựa như là bị cái gì săn mồi động vật chỗ để mắt tới đồng dạng. Tại cứng ngắc xoay người đằng sau, Aki Tomoya thấy được, tại cửa phòng bếp một bên nhặt rau một bên lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình Kasumi Gaoka Saki. Ngoặc kép, kỳ thật ta vốn là vậy con mèo bệnh a. Rinri-kun thật sự là càng ngày càng đáng yêu, nhìn xem bởi vì Kasumi Gaoka Saki áp bách. Cơ hồ muốn, anh, đi ra Aki Tomoya. Kasumi Gaoka Utaha không nhịn được lần nữa nở nụ cười. Tại Kasumi Gaoka Saki ánh mắt nhìn chăm chú không đến địa phương, Aki Tomoya tay không khỏi trả thù tính tiến vào Kasumi Gaoka Utaha trong quần áo. Đừng làm rộn, nếu để cho ba ba nhìn thấy, hiện tại đoán chừng sẽ trực tiếp xuất ra dao phay đuổi theo ngươi. Đỏ mặt, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi có chút không được tự nhiên ghé vào Aki Tomoya bên tai nói ra. Là một đối với nàng hiểu rõ vô cùng người, Aki Tomoya biểu thị hắn có chương 110 mấy loại phương pháp để thân thể của nàng biến đổi. Cùng lúc đó, nhìn xem mình nữ nhi dáng vẻ, Kasumi Gaoka Saki thần sắc không khỏi biến đổi càng phát ra có sát khí. Còn cười không cười, thoáng buông ra một cái Kasumi Gaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi hung dữ, nói, được rồi, ta không cười còn không được sao? Rinri-kun ngươi nếu là tại dạng này, ta gọi lên tiếng. Đến lúc đó chúng ta liền đợi đến đồng quy vu tận đi. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi đỏ mặt, theo sau đưa ra đầu lưỡi, phun ra hai cái nhiệt khí, nhìn xem chịu thua Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi hài lòng đem mình tay lặng lẽ thu hồi lại. Theo sau bởi vì Kasumi Gaoka Utaha hờn dỗi dáng vẻ quá đẹp, Aki Tomoya thể xác tinh thần toàn bộ đặt ở trên người nàng. Liên thoáng không nhìn dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn xem chính mình Kasumi Gaoka Saki. Đối với cái này, nhìn xem rất vui sướng cùng mình nữ nhi tán tỉnh Aki Tomoya. Nếu như không phải Kasumi Gaoka Jin gọi hắn tiến vào phòng bếp hỗ trợ, lúc này đoán chừng sẽ nhịn không được đem trong tay mình đồ ăn hung hăng đập tới đi. Kasumi Gaoka Jin tay nghề mặc dù so ra kém Suzuha tay nghề, bất quá làm ra đồ ăn nhưng cũng là vô cùng ngon miệng. Tại tăng thêm Aki Tomoya cố ý lấy lòng, cơ hồ đưa nàng tay nghề khoa trương trở thành trên trời dưới đất gần như không tồn tại. Liếm chó cuối cùng không có gì cả, nhìn xem lúc này Aki Tomoya chẳng biết xấu hổ dáng vẻ. Ngồi ở một bên Kasumi Gaoka Utaha nhịn không được ghé vào bên tai của hắn nói ra. Ngươi cho rằng ta là vì ai bộ dạng này làm a? Aki Tomoya có loại đưa nàng đặt ở trên đùi hung hăng đánh đòn xúc động. Ăn cơm liền hảo hảo ăn cơm. Bộ dạng này si sao bàn tán thành cái gì thể thống. Ở một bên Kasumi Gaoka Saki nhìn không được mà đến, không khỏi hung ác nói ra. Được rồi, tuổi tác này người liền ưa thích một mực dính cùng một chỗ. Đây không phải rất bình thường sao? Lúc đầu ngươi đi nhà ta thời điểm cũng gần như. Nói đến chỗ này, Kasumi Gaoka Jin trên mặt không khỏi lộ ra một tia hoài niệm dáng tươi cười. Mà Kasumi Gaoka Saki thần sắc liền biến đổi có chút quỷ dị. Kasumi Gaoka Jin trong nhà mặc dù không tính là hào phú quý tộc, nhưng là tốt xấu cũng coi như được là thi thư truyền thế. Kasumigaoka Sakuya lúc ấy là một cái tiểu lưu manh, giữa bọn hắn tình cảm có thể nói là tràn đầy ngăn trở. Nếu không phải hai người kiên trì, tại tăng thêm lão gia tử bên tay mềm, đoán chừng liền không có Kasumigaoka Utaha người này. Đối với cái này, Kasumigaoka Saki đối với lão gia tử thế nhưng là có rất nhiều ý kiến. Bất quá đối mặt với loại này ý kiến, lão gia tử thống nhất dùng một câu đuổi: nếu là không có đi qua ta làm khó dễ, ai biết tiểu tử ngươi trong lòng đối với Jin là cái gì sao tình cảm a? Ân, Kasumigaoka Saki cảm giác câu nói này rất đúng, cho nên hắn biểu thị chính mình nhất định mấy cái phải thật tốt làm khó dễ trước mắt cái này hỗn đản, tìm cho mình cái lý do đằng sau. Kasumigaoka Saki cảm giác chính mình cả người đều thăng hoa, chính mình cũng không phải là tại làm khó dễ hay là khó xử tiểu tử này, mà là tại viện trợ khuê nữ của mình giữ cửa ải. Tiểu tử, nghe nói ngươi từ trường cấp 3 thời điểm ngay tại sờ mó trò chơi gì chế tác xã đoàn. Híp híp mắt, Kasumigaoka Saki mở miệng nói. Đúng vậy, lúc ấy muốn thừa dịp còn trẻ thời điểm truy đuổi một cái giấc mộng của mình. Buông đũa xuống, Aki Tomoya không khỏi lộ ra một tia lấy lòng dáng tươi cười. Trần Trư, ở độ tuổi này trọng yếu nhất chính là học tập. Đối mặt với học tập chuyện trọng yếu như vậy, ngươi cũng không thể từ một mực, làm sao nói thích ta nữ nhi đâu. Ngoặc kép, giữa hai cái này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Nhìn trước mắt Kasumigaoka Saki phẫn nộ thần sắc, Aki Tomoya trong đầu tràn đầy nghi vấn. Ba ba, Tomoya thành tích kỳ thật rất không tệ. Thi đại học thành tích cũng là lấy niên kỷ năm vị trí đầu thành tích cùng ta cùng một chỗ thi vào Suiko đại học. Huống hồ, ta ở cấp 3 thời điểm cũng hao tốn rất nhiều thời gian đi suy nghĩ light novel. Ở một bên, Kasumigaoka Utaha nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức Aki Tomoya không khỏi che miệng cười. Cười, theo sau đối với Kasumigaoka Saki nói ra. Người viết light novel là đem cái này làm về sau con đường phát triển đi cố gắng. Mặc dù cảm giác có chút ngượng nghịu mặt mũi, nhưng là đối với Kasumigaoka Utaha ưu tú, Kasumigaoka Saki một mực là đem hắn trở thành vinh quang của mình đi hướng người khác giới thiệu. Tiểu tử này xem xét cũng không phải là loại kia kiên trì bền bỉ người. Hừ hừ, loại này không có nghị lực cùng bền lòng gia hỏa ta đã thấy nhiều. Tuyệt đối chỉ là muốn mượn nhờ xã đoàn cưa gái. Về phần ý nghĩa chính gì gì đó chỉ là vì cưa gái phục vụ mà thôi. Kasumigaoka Jin không khỏi bất đắc dĩ đưa tay ra gõ gõ Kasumigaoka Saki cái chán. Ăn cơm của ngươi đi đi. Tomoya cùng Utaha xã đoàn thế nhưng là chế tạo ra rất nhiều bộ nổi tiếng tác phẩm. Hơn nữa cũng phần lớn bị cải biên trở thành anime tại trên TV phát ra. Tại cái này tuổi tác có thể lấy được bộ dạng này thành tựu thế nhưng là rất ít đâu. Buổi tối hôm qua, Kasumigaoka Utaha mặc dù hướng cha mẹ giới thiệu Aki Tomoya, nhưng là bởi vì trong lòng nhỏ không vui nguyên nhân, Kasumigaoka Saki trên cơ bản không có nghe vài câu liền thở phì phò rời khỏi. Hừ, đây cũng chỉ là cùng Utaha đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên mà thôi. Cho dù là tài hoa cùng Utaha kém một chút, nhưng là có một chút ta không thể tiếp nhận. Gia hỏa này tướng mạo xấu như vậy làm sao xứng với ta đáng yêu nữ nhi. Bọn hắn cùng một chỗ sẽ để cho ta về sau ngoại tôn nhan giá trị chịu ảnh hưởng. Kasumigaoka Saki biểu thị vung lên làm khó dễ người công phu ta thế nhưng là buổi tối hôm qua. Chuyên môn từ trên mạng tìm rất nhiều phương thức đâu. Lần này nhất định phải làm cho gia hỏa này biết khó mà lui. Ngoặc kép, Saki, ngươi còn không biết xấu hổ nói lên nhan giá trị chuyện này. Ngươi chẳng lẽ quên mất, lúc đầu ba ba thường xuyên lời nói sao? Ân. Nghe được Kasumigaoka Jin lời nói đằng sau, Kasumigaoka Saki trong đầu theo thói quen chiếu phim bộ dạng này một câu. Nếu không phải ngươi ra hỏa này liên lụy, Utaha Vũ nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn mỹ lệ. Jin, ngươi có thể hay không khác lão hủy đi ta đài a? Kasumigaoka Saki sắc mặt không khỏi biến đổi đỏ bừng. Theo sau cứng cổ đối với Kasumigaoka Jin phàn nàn nói. Híp híp khói. Kasumigaoka Jin không khỏi hừ một tiếng. Trong nháy mắt cứng cổ Kasumigaoka Saki liền sợ xuống dưới. Nhìn xem quá trình này Aki Tomoya rất khó đem không ngừng vì khó chính mình. Ánh mắt siêu hung ác Kasumigaoka Saki cùng người trước mắt liên hệ tới. Dù sao cái dạng này Kasumigaoka Saki đơn giản tựa như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.